Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Thực lực của Bối Lỗ Đặc. Ở phần trước thì sau khi đám người Lâm Lôi chia tay với Thanh Hỏa đại nhân, Thanh Hỏa hắn đã một mình bay về phương Nam và tự mình kiến tạo nên cả một mảnh đại lục thay thế cho đại lục quê hương của hắn, chứng tỏ sức mạnh của hắn là vô cùng khủng khiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thanh Hỏa, hắn quá cường đại. Ái Đức Kim Tư ngẩng đầu trầm mặc một lát, Bá Nạp Tư đứng bên cạnh cũng âm thầm thở dài. Thiếu gia hắn quả thực là háo thắng, lại không muốn ở dưới người khác. Nhưng là ở Qua Ba Đạt bị diện ngục giam, thiếu gia hắn còn xa mới bằng được ngũ đại vương giả. Nếu như đi đến chí cao vị diện, cương giả còn nhiều hơn nữa, cho rằng càng không có khả năng trở thành nhân vật ở trên đỉnh. Trọng bảo trong chúng thần mộ địa chính là hy vọng duy nhất của thiếu gia. Bá Nạp Tư hiểu rõ, Á Đức Kim Tư không thể nào buông tha. Á Đức Kim Tư đột nhiên xoay người. Bá Nạp Tư, ta không muốn đợi nữa. À, Đức Kim Tư đại nhân, ngươi... Bá Nạp Tư thất kinh, hắn đã hiểu ra ý tứ của Á Đức Kim Tư. Ánh mắt Á Đức Kim Tư trở nên sắc như đao. Bây giờ đúng là cơ hội tốt. Bây giờ Thanh Hỏa đang tập trung hết tinh thần để kiến tạo đại lục, căn bản không có tinh lực chú ý đến chúng ta. Ngươi bây giờ lập tức đi gọi ba người áo da văn tới đây. Vâng, Bá Nạp Tư hít một hơi thật sâu, thần thức lập tức phát ra, truyền lệnh cho ba người áo da văn. Bề ngoài thì Á Đức Kim Tư rất trầm tĩnh nhưng trong lòng vô cùng quyết định. Một ngày quyết định vận mệnh, Á Đức Kim Tư thầm nghĩ. Rất nhanh, ba người áo da văn, hắn Bố Lý Đặc và Cái Đằng Bỉ đều đến. Ba người lập tức cung kính quỳ xuống. Á Đức Kim Tư đại nhân, mấy người các ngươi cùng với ta đi tới Hắc Ám Chi Sâm một chuyến, Á Đức Kim Tư nói. Ba người áo da văn nhìn nhau rất là nghi hoặc. Vừa rồi bọn họ vẫn khiếp sợ bởi vì nguyên tố chấn động trong thiên địa. Bây giờ lại có lệnh phải tới. Không nói cái gì, đã mệnh lệnh cho bọn họ đi cùng hắn đến Hắc Ám Chi Sâm. Ba người bọn họ chỉ có thể cố nén nghi hoặc đi theo Á Đức Kim Tư. Bán Nập Tư bay về phía Hắc Ám Chi Sâm. Hắc Ám Chi Sâm bên trong của Kim Trúc Tòa Thành. Lâm Lôi và Bối Lỗ Đặc đang ở cùng một chỗ. Người nói để cho Bối Bối cảm ngộ pháp tắc huyền ảo sao? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc vừa rồi nói là muốn cho Bối Bối ở trong Kim Trúc Tòa Thành này cảm thụ pháp tắc huyền ảo. Đợi đến khi hoàn toàn lĩnh ngộ một loại mới để cho Bối Bối ly khai Kim Trúc Tòa Thành. Bối Bối lập tức thể hiện vẻ đau khổ. Bối Lỗ Đặc ra ra, cảm ngộ pháp tắc huyền ảo là từ từ mà. Người sao lại nhất định bắt ta về trong Kim Trúc Tòa Thành chứ, để cho ta cảm ngộ được, ai biết đến bao giờ mới có thể thành công. Người yên tâm, chỉ là cho người cảm ngộ được hắc ám nguyên tố huyền ảo đơn giản nhất. Hơn nữa, vì để người cảm ngộ được, ta cũng đã chuẩn bị một kiện bảo vật trợ giúp ngươi. Đây là gia gia phải trả giá rất lớn, rất đắt mới có được, Bối Lỗ Đặc nói. Lầm Lồi nghe thấy không khỏi cả kinh. Nghe thấy thì dường như là có loại bảo vật trợ giúp tu luyện pháp tắc huyền ảo ư. Bảo vật, chân quý cỡ nào? Hai mắt Bối Bối sáng rực lên. Đừng có hỏi nhiều như vậy, Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Ngươi đứng ở đây cho tốt, đừng có làm gia gia thất vọng. Lâm Lôi an ủi khuyên bảo Bối Bối. Bối Bối bởi vì trong lòng rất tò mò về bảo vật kia nên cuối cùng đáp ứng. Dù sao thì Bối Bối biết gia gia của hắn giàu có đến cỡ nào, có thể khiến Bối Lỗ Đặc tốn hao rất nhiều mới có được, thì bảo vật này khẳng định là không tầm thường. Ân, Bối Lỗ Đặc khẽ nhướng mày. Cáp Lý, Bối Lỗ Đặc quát. Rất nhanh một đạo thân ảnh tiến vào phòng khách. Đúng là Cáp Lý, một trong tam đại tử kim thử vương. Bối Lỗ Đặc phân phó. Người ở đây trông nom Bối Bối, đừng cho hắn chạy ngoài ra loạn. À, chạy loạn ra ngoài, ta ra ngoài một lát. Vâng, phụ thân, Cáp Lý cung kính nói. Lâm Lôi, người đi cùng với ta. Bối Lỗ Đặc cười nói, Lâm Lôi gật đầu. Sau khi từ biệt Bối Bối, Lâm Lôi liền cùng Bối Lỗ Đặc trực tiếp bay ra khỏi Kim Trúc Tòa Thành, sóng vai phi hành với Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Bối Lỗ Đặc đại nhân đột nhiên lại muốn ra ngoài, rốt cuộc là muốn làm gì? Ồ, bọn họ là... Lâm Lôi nhìn thấy vài nhân ảnh từ phía xa bay đến, cầm đầu rõ ràng là Á Đức Kim Tư. Áo Gia Văn. Lâm Lôi nhìn thấy Áo Gia Văn từ phía sau Á Đức Kim Tư. Hừ, có cơ hội nhất định giết hắn. Lâm Lôi rất cừu thị tên Áo Gia Văn. Năm đó, con và thê tử của Tây Ni, tất cả mọi người trong hoàng cung đều chết hết. Thù này vẫn chưa có cơ hội để trả. À, Bối Lỗ Đặc tiên sinh. Trên mặt của Á Đức Kim Tư lập tức xuất hiện nụ cười. Ồ, Lâm Lôi, người cũng ở đây. Á Đức Kim Tư rất sáng lặng. Lâm Lôi, người về trước đi, Bối Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi khom người, lập tức thoáng hành lễ với Á Đức Kim Tư, liền một mình một người bay về phía nam. Chỉ là trên đường phi hành, Lâm Lôi cảm thấy rất nguy hoặc, quay đầu nhìn lại. Bối Lỗ Đặc đại nhân đột nhiên đi ra, chỉ sợ đã biết bọn Á Đức Kim Tư đến, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Trên bầu trời của Hắc Ám Chi Sâm, Bối Lỗ Đặc mặc một bộ trường bào màu đen, cùng với Á Đức Kim Tư mặc trường bào màu vàng lăng không mà đứng. Á Đức Kim Tư thoạt nhìn giống như thiếu niên, mà Bối Lỗ Đặc lại giống như một lão già, già trẻ đối lập thực là thú vị. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, chúng ta đến chỗ của ngươi bàn bạc nhé, Á Đức Kim Tư nói. Không cần, ở đây là được rồi, Bối Lỗ Đặc cười nhạt. Mặt của Á Đức Kim Tư rất tươi cười, vậy cũng tốt. Á Đức Kim Tư lập tức thi triển thần chi lĩnh vực ngăn cách mấy người Áo Gia Văn phía sau, không nghe được bọn hắn nói chuyện. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, lần trước người đã nói phải đợi 1.000 năm nữa mới mở ra chúng thần mộ địa. Đúng là có chuyện này, trong mắt Bối Lỗ Đặc có một tia cười cợt. Á Đức Kim Tư nhiệt tình cười nói, ta biết Bối Lỗ Đặc tiên sinh ngươi liên tục mở ra chúng thần mộ địa 2 lần, phân biệt để cho thánh vực và thần vực tiến vào. Trung gian chỉ cách nhau vài tháng, ta nghĩ lúc nào mở chúng thần mộ địa ra là do Bối Lỗ Đặc tiên sinh quyết định phải không? Đúng, chủ thần vĩ đại không quy định lúc nào mở ra, thời gian đều là do ta tự mình quyết định, Bối Lỗ Đặc nói. Nụ cười của Á Đức Kim Tư càng thêm sáng lạn. Vậy thì tốt quá, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, ta nghĩ hay là chúng ta mở chúng thần mộ địa ra trước đi. Mở ra trước, Bối Lỗ Đặc kinh ngạc nhìn Á Đức Kim Tư. Đúng, tỉ như ngày mai, không biết Bối Lỗ Đặc đại nhân nghĩ sao? Á Đức Kim Tư rất chờ mong nhìn Bối Lỗ Đặc, trong đáy mắt có một tia khát vọng. Ồ, cái này. Bối Lỗ Đặc suy nghĩ trong chốc lát, Á Đức Kim Tư chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng chờ đợi. Bối Lỗ Đặc khẽ gật đầu. Cái này không phải là không có khả năng, ngày mai mở ra cũng được. Có được câu trả lời thuyết phục, Á Đức Kim Tư hít thở trở nên dồn dập, trong óc nhất thời hiện lên các loại tình cảnh. Nếu ta có được chủ thần khí trong chúng thần mộ địa, thậm chí là chủ thần cách trong truyền thuyết, trở thành chủ thần chí cao vô thượng, Á Đức Kim Tư ta. Á Đức Kim Tư tưởng tượng khiến cho nhiệt huyết sôi trào. Bối Lỗ Đặc đột nhiên trao mày liền nói. Không được, ngày mai không thể mở. Sao lại không được? Á Đức Kim Tư rất khẩn trương. Bối Lỗ Đặc giải thích. Á Đức Kim Tư, ta quên mất, Thanh Hỏa hôm nay đang kiến tạo lại quê hương của hắn. Địa hệ thần phân thân của hắn đang toàn tâm toàn ý để kiến tạo đại lục. Mà hỏa hệ thần phân thân của hắn thì phải ở một bên để bảo vệ. Hắn lúc này không thể phân thân. Ta thấy với tốc độ kiến tạo của hắn thì phòng chừng mấy ngày nữa mới xong. Hay là chờ thêm 10 ngày nữa rồi tiến vào. Á Đức Kim Tư rất lo lắng, thầm nghĩ. Ta muốn chính là để Thanh Hỏa không thể tiến vào. Nếu như Thanh Hỏa đi vào, ta dựa vào cái gì tranh với hắn? Thực lực của Thanh Hỏa, Á Đức Kim Tư vốn rất rõ ràng. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Á Đức Kim Tư thành khẩn nói. Lời nói của hắn bây giờ đã gọi Bối Lỗ Đặc là đại nhân, có thể thấy hắn coi trọng trọng bảo trong chúng thần mộ địa đến mức nào. Ta nghĩ việc gì phải để cho Thanh Hỏa tiến vào chúng thần mộ địa, hay là ta và ngươi hai người, ngươi thấy thế nào? Á Đức Kim Tư nói ra mục đích của mình, chỉ có hắn và Bối Lỗ Đặc, đến lúc đó không phải chỉ có một mình Á Đức Kim Tư tiến vào chúng thần mộ địa hay sao? Như vậy thì ai có thể tranh đoạt với hắn? Ồ, Bối Lỗ Đặc chợt hiểu ra, nhìn Á Đức Kim Tư khóe miệng nhếch lên cười cười. Á Đức Kim Tư, thì ra là ngươi muốn như vậy. Á Đức Kim Tư nhìn Bối Lỗ Đặc. Á Đức Kim Tư, ngươi nghĩ quá tốt rồi, Bối Lỗ Đặc cười cợt. Ta cho ngươi một mình đi vào, ngươi có lẽ có thể lấy được trọng bảo, nhưng ta lại không được một cái gì, còn phải mạo hiểm đắc tội với Thanh Hỏa. Thanh Hỏa và Á Đức Kim Tư ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Bối Lỗ Đặc ta già mắt kém không biết lựa chọn sao? Á Đức Kim Tư lấy lòng cười nói, Bối Lỗ Đặc đại nhân, những lời này của ngươi là không đúng rồi. Thanh Hỏa lợi hại hơn ta, hắn đi vào ít nhất có thể được chủ thần khí. Nhưng Bối Lỗ Đặc đại nhân ngẫm lại mà coi, Với tính tình của Thanh Họa, nếu như hắn có được chủ thần khí, hắn há có thể phục tùng ngươi. Ta nghĩ Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi không nắm chắc đối phó được Thanh Họa có chủ thần khí nha. Bối Lỗ Đặc chỉ cười, A Đức Kim Từ tiếp tục khuyên. Mà ta thì khác, Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi có yêu cầu gì cứ phân phó. Ồ, hai mắt của Bối Lỗ Đặc sáng rực lên. Trong chúng thần mộ địa đúng là có chủ thần khí, Bối Lỗ Đặc nói. Hai mắt của A Đức Kim Từ nhất thời sáng lên, Bối Lỗ Đặc lại nói tiếp. A Đức Kim Tư, ta muốn người hướng tới vận mệnh trí cao thần thể, kiện chủ thần khí ngươi đoạt được đầu tiên phải đưa cho ta. A Đức Kim Tư nao nao, bên trong có phải món chủ thần khí sao? Nhiều hơn một kiện, Bối Lỗ Đặc đáp. Được, bất kể ta có được một kiện hay hai kiện chủ thần khí tuyệt đối sẽ tặng cho Bối Lỗ Đặc đại nhân. A Đức Kim Tư cắn răng nói. Đừng nóng vội, hiện giờ nói cũng vô dụng, đợi lát nữa thề với vận mệnh trí cao thần, Bối Lỗ Đặc cười nhạt. Thề với vận mệnh trí cao thần thì tuyệt đối không được phản kháng. Vận mệnh trí cao thần trên thực tế chính là vận mệnh quy tắc, một loại quy tắc vận hành trong thiên địa. Nếu như người vi phạm lời thề, vận mệnh quy tắc tự nhiên sẽ khiến người nếm phải quả báo. Đây là một việc, còn có việc thứ hai, Bối Lỗ Đặc lại nói. Tên Bối Lỗ Đặc này thực quá tham lam, A Đức Kim Tư thầm mắng trong lòng. Nhưng hắn không có biện pháp gì khác, chỉ có thể cố gắng cười nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, xin mời nói. Bối Lỗ Đặc lại nói, chuyện thứ hai, sau khi ra khỏi chúng thần mộ địa, ngươi phải nghe ta sai khiến 100 vạn năm. A Đức Kim Tư trừng mắt, sai khiến. A Đức Kim Tư hắn dù ở qua ba đạt vị diện ngục giam, cũng không bị người khác sai khiến. Sao, không đáp ứng à? Không đáp ứng cũng được. Chuyện chúng thần mộ địa không nói nữa. Bối Lỗ Đặc nói xong, liền xoay người lại, A Đức Kim Tư liền cắn răng. Ta đồng ý. Đợi ra khỏi chúng thần mộ địa, A Đức Kim Tư ta nhất định sẽ chịu sự sai khiến của Bối Lỗ Đặc đại nhân 100 vạn năm. Bối Lỗ Đặc mỉm cười gật đầu. Bối Lỗ Đặc đại nhân, bây giờ hẳn là ngươi sẽ đáp ứng để ta một mình tiến vào chúng thần mộ địa rồi chứ? Trong lòng A Đức Kim Tư có một tia phẫn nộ. Đừng có gấp, còn có yêu cầu thứ ba. Trên mặt Bối Lỗ Đặc vẫn nở nụ cười. Ngươi có tính tình dù tốt đến mấy, nghe nói như thế cũng sẽ căm tức. Huống chi là A Đức Kim Tư chính là một người rất bạo ngược, hắn không nhịn được nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân, người rốt cuộc có bao nhiêu yêu cầu chứ? Đây là yêu cầu cuối cùng, Bối Lỗ Đặc cười nhạt. Người không đáp ứng thì chuyện người tiến vào chúng thần mộ địa bỏ qua vậy. A Đức Kim Tư cố nén cơn phẫn nộ thấp giọng nói đi. Yêu cầu thứ ba của ta rất đơn giản, ta không muốn sau này có phiền phức, cho nên mời người đi giết Thanh Hỏa. Bối Lỗ Đặc vẫn có bộ dáng mỉm cười. Ai, ta không muốn Thanh Họa sau này trả thù ta, cho nên làm phiền ngươi vậy. A Đức Kim Tư trừng mắt lên, giết Thanh Họa. Nếu như A Đức Kim Tư ta có thể giết Thanh Họa, sao cần phải ở đây nói nhiều với ngươi như vậy? A Đức Kim Tư nổi giận. Ồ, vậy thì không có biện pháp rồi. Sắc mặt Bối Lỗ Đặc trở nên lạnh lùng. Vậy thì A Đức Kim Tư mời ngươi đi thôi. Trong nháy mắt, A Đức Kim Tư liền hiểu ra. Sắc mặt trắng bệch phẫn nộ chỉ vào Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc là ngươi lừa ta. Ba yêu cầu của Bối Lỗ Đặc nói cơ bản là không có khả năng thực hiện. Hai yêu cầu đầu tiên đã rất quá đáng, mà yêu cầu thứ ba căn bản không thể làm được. Ha ha, Bối Lỗ Đặc cười nhìn A Đức Kim Tư. A Đức Kim Tư, ngươi đến bây giờ mới hiểu sao? Ha ha, ta đúng là đang trêu ngươi. Lúc đầu ta còn muốn đợi ngàn năm sau, lúc đó trực tiếp mang Thanh Họa và chúng thần mộ địa. Không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Cũng tốt, càng sớm được nhìn thấy bộ dáng tức giận của ngươi. Ha ha. Sắc mặt của A Đức Kim Tư biến đổi. Ngay từ đầu, ngươi đã không muốn để ta tiến vào chúng thần mộ địa sao? Đúng vậy, Bố Lô Đặc cười cười. Ta căn bản là không định cho ngươi tiến vào, ta chỉ chuẩn bị cho Thanh Họa mà thôi. A Đức Kim Tư run lên. Hắn vốn rất cao ngạo, không cam lòng dưới người khác. A Đức Kim Tư có một giấc mơ là có một ngày đứng trên đỉnh siêu việt ngũ đại vương giả. Nhưng hắn hiểu với tư chất của hắn chỉ có một hy vọng, đó là có được chủ thần khí hoặc là mơ tưởng đến chủ thần cách. Nhưng hy vọng tan tành. Trên bầu trời của Hắc Ám Chi Sâm, hai người A Đức Kim Tư và Bối Lỗ Đặc lăng không mà đứng. Bọn họ nói chuyện bị thần trì lĩnh vực ngăn cách, bốn người Bá Nạp Tư ở cách đó không xa căn bản không thể nghe thấy được. Bọn hắn chỉ thấy A Đức Kim Tư rất là phẫn nộ. Oanh! Lấy A Đức Kim Tư làm trung tâm, quang mang màu trắng, màu đen, bao trùm cả A Đức Kim Tư, tản ra bốn phương tám hướng. Không gian bị hắc quang bao trùm đều vặn vẹo, cây cối cao lớn đều bị cắn nuốt, mà nơi bạch quang chiếu tới lại giống như bị tuyết hòa tan, tất cả đều biến mất, hầu như không còn nữa. À, Đức Kim Tư có hai cái đại thần phân thân, phân biệt là quang minh và hắc ám. À, Đức Kim Tư bao phủ trong quang minh và hắc ám vô cùng tức giận. Hắn phẫn nộ chỉ vào Bối Lỗ Đặc, phẫn hận hét lên. Bối Lỗ Đặc, ngươi là tên tiểu nhân ỷ vào chủ thần. Hôm nay ta đã nhún nhường cho ngươi mặt mũi, không ngờ rằng ngươi lại làm nhục ta. Tốt, Bối Lỗ Đặc, ngươi cũng chỉ là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, sợ đắc tội với Thanh Hỏa, ngược lại làm nhục ta, thực là rác rưởi. Thanh âm lần này không bị thần chi lĩnh vực trói buộc lan ra bốn phía, bốn người Bán Lập Tư nghe được rõ ràng. Bán Lập Tư kinh hãi. À, Đức Kim Tư đại nhân, không được. Không tốt, ba người hắn Bối Lỗ Đặc, Áo Gia Văn và cái nàng bị chấn động. Cách chỗ A Đức Kim Tư, Bối Lỗ Đặc mấy trăm dặm, Lâm Lôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Năng lượng quang minh hắc ám mạnh thật, Lâm Lôi thất kinh. A Đức Kim Tư bộc lộ ra năng lượng cơ thể, tự nhiên khiến Lâm Lôi chú ý. Năng lượng cường đại như thế, chẳng lẽ A Đức Kim Tư và Bối Lỗ Đặc đại nhân đối chiến sao? Trong lòng của Lâm Lôi rất nghi hoặc. Hắn lập tức lặng yên vòng lại, vẻ mặt của Bối Lỗ Đặc trở nên lạnh lùng, giống như bao phủ một lớp sương mỏng. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, rác rưởi ư? Tu luyện cũng lắm hơn trăm vạn năm, cho dù ngươi có chủ thần khí, ngươi dùng được sao? Trong tay của Đức Kim Tư đột ngột xuất hiện một thanh trường đao trong suốt như khối băng. Hắn kinh thường nhìn Bối Lỗ Đặc. Ngươi nếu không có chủ thần khí thì chuẩn bị nhận lấy cái chết, còn nếu quả thực có thì càng tốt. Chủ thần khí sẽ thay đổi chủ nhân. A Đức Kim Tư cho đến bây giờ không có để Bối Lỗ Đặc vào trong mắt. Theo hắn thấy, Bối Lỗ Đặc tu luyện hơn trăm vạn năm chỉ là tiểu bối mà thôi, có thể dung hợp được mấy loại nguyên tố huyền ảo chứ. Đổi chủ nhân, Bối Lỗ Đặc lật tay, trong tay liền xuất hiện một thanh trường côn màu đen. Chuôi trường côn này tản mát ra khí tức đáng sợ, nặng 1.800.000 cân. A Đức Kim Tư nhào mắt lại, giật mình nhìn thanh trường côn trong tay Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cười nhạo, chủ thần khí ở đây, người có bản lãnh thì đến mà lấy. Đây là chủ thần khí hoàn hảo, không giống như kiện của Lâm Lôi. Trường côn màu đen cho dù ở trong tay Bối Lỗ Đặc, nhưng khí tức phát ra khiến bốn người Bán Lập Tư ở xa trắng bệch cả mặt. Hai mắt của Đức Kim Tư nhau lại thầm nghĩ, quả nhiên tên Bối Lỗ Đặc này có chủ thần khí, cũng tốt. Cùng lắm thì hôm nay tổn thất một cái thần phân thân, nhất định phải giết hắn đoạt lấy chủ thần khí. A Đức Kim Tư quyết định trong lòng, hành động rất kiên quyết. Trong lòng Bán Lập Tư rất lo, nhưng trận chiến này đã không cách nào ngăn cản. Bốn người Bán Lập Tư ở xa nhìn hai thượng vị thần đối chiến. Đột nhiên năng lượng quang minh hắc ám bộc phát ra, khiến cho không gian chấn động, thậm chí khiến cho bốn người Bán Lập Tư phải lập tức thi triển thần chi lĩnh vực để ngăn cản. Thân thể của A Đức Kim Tư chia làm hai, hai thần phân thân, quang minh và hắc ám. Quang minh thần phân thân thì cầm trường đao, mà hắc ám thần phân thân ẩn tàng trong bóng đêm không thấy. Quang minh thần phân thân của A Đức Kim Tư trong nháy mắt giết tới Bối Lỗ Đặc, vẻ mặt rất dữ tợn, trong miệng hét lên, chết. Một đao giống như lánh mặt trời chói mắt bổ xuống, đồng thời hắc ám thần phân thân ẩn tàng trong bóng đêm cũng hiện thân, một thanh chùy thủ màu đen yên lặng không một tiếng động đâm vào Bối Lỗ Đặc. Ha ha. Bối Lỗ Đặc cười lên sang sảng, trực tiếp vung trường côn màu đen. Trường côn màu đen như ảo ảnh trực tiếp nện vào thanh đao. Bông một tiếng, thanh trường đao thượng vị thần khí vỡ vụn. Trường côn màu đen tốc độ không giảm bớt tiếp tục nện lên đầu quang minh thần phân thân của A Đức Kim Tư. Bông, đầu lâu trực tiếp bị đập tan, một viên quang minh thần cách huyền phủ giữa không trung. Nhưng hắc ám thần phân thân của A Đức Kim Tư lại cười lạnh một tiếng. Vẫn đứng yên không nhúc nhích, muốn chết. Ngay khi quang minh thần phân thân bị tiêu diệt, thanh chùy thủ màu đen của A Đức Kim Tư cũng đâm vào sau đầu của Bối Lỗ Đặc. Thương! Thanh chùy thủ màu đen đâm vào đầu Bối Lỗ Đặc liền phát ra tiếng vang như va vào kim loại. Sao có thể? A Đức Kim Tư kinh ngạc mở to mắt. Thường vì thần khí toàn lực một kích mà không làm xước cả da đầu của Bối Lỗ Đặc sao? Đầu của Bối Lỗ Đặc cứng rắn hơn cả thượng vị thần khí. Cái này không có khả năng. Thế nhưng sự thực lại là như vậy. Lúc này Bối Lỗ Đặc quay đầu lại nhìn về phía A Đức Kim Tư còn đang kinh ngạc. Sao? Rất thất vọng ư? Chạy! A Đức Kim Tư sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc biết Bối Lỗ Đặc thực sự là đáng sợ. Ngay cả ngũ đại vương giả qua ba đạt vị diện ngục giam cũng không dám đường đầu để đỡ một kích toàn lực của thượng vị thần. Ồ, côn ảnh màu đen với tốc độ nhanh gấp mấy chục lần, so với lúc tiêu diệt quang minh thần phân thân, trong nháy mắt xẹt qua đầu A Đức Kim Tư. Đầu của A Đức Kim Tư đột nhiên nát bấy, chỉ thấy một viên thần cách hắc ám thuộc tính bay về phía Bối Lô Đặc. Hai viên thần cách rơi vào tay Bối Lô Đặc, hai cỗ thi thể không đầu trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Bối Lô Đặc cúi đầu nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói: "Quá yếu, yếu hơn Tử Huyết Ác Ma và Thập Nhị Dực Thượng Vị Thần Thiên Sứ rất nhiều." Bối Lô Đặc chỉ tùy ý đánh hai côn mà A Đức Kim Tư đã chết. Bốn người Bá Nạp Tư, Áo Gia Văn, Hán Bố Lý Đặc và Cái Đằng Bỉ đều trợn mắt há hốc mồm. Trận chiến vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy A Đức Kim Tư ở trước mặt Bối Lô Đặc giống như một đứa trẻ sơ sinh, không hề có lực phản kháng. Mà biến thái nhất chính là A Đức Kim Tư toàn lực một kích đâm vào đầu Bối Lô Đặc mà Bối Lô Đặc không chút tổn thương nào. Buồn cười, thực buồn cười. Bối Lô Đặc lắc đầu thở dài một tiếng, liền trực tiếp bay về phía Kim Trúc Tòa Thành. Thực ra Bối Lô Đặc đã sớm chuẩn bị đánh một trận, nếu không như vậy hắn sẽ không chủ động ra khỏi Kim Trúc Tòa Thành, chiến đấu về Đức Kim Tư ở giữa không trung. Hô, mấy người Áo Gia Văn thở dài một hơi, may mắn là Bối Lô Đặc không thèm nhìn bọn họ mà trực tiếp rời đi, nếu không bọn họ bốn người cùng lên còn không chống nổi một côn của Bối Lô Đặc. Thật là đáng sợ, hắn Bối Lô Đặc cảm thấy cảm thán. Bá Nạp Tư nhìn hai cái thi thể không đầu bên dưới vô cùng thống khổ. Thiếu gia, Bá Nạp Tư lập tức bay xuống phía dưới. Hắn và Đức Kim Tư có cảm tình rất sâu đậm, ở cùng với nhau trong một thời gian rất dài. Bây giờ A Đức Kim Tư chết đi, trong lòng của Bá Nạp Tư vô cùng bi thương. Hai mắt của Áo Gia Văn sáng rực lên, không gian giới chỉ. Áo Gia Văn nhìn thấy trên ngón tay của Quang Minh Thần Phân Thân có một khỏa không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ của A Đức Kim Tư có một khỏa thượng vị thần cách. Trái tim Áo Gia Văn đập mạnh. Áo Gia Văn nằm mơ cũng muốn trở thành thượng vị thần, mà bây giờ cơ hội đã đến. Nói không chừng trong không gian giới chỉ là quang minh thuộc tính thì sao? Áo Gia Văn thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức liếc trộm về phía hai người Cái Đằng Bỉ, hắn Bố Lý Đặc ở bên cạnh. Hai người đều giống Áo Gia Văn liếc nhìn những người xung quanh. Ba người nhìn nhau một chút cười cười, bọn họ đều hiểu rõ ý nghĩ của nhau. Ở trong bốn thủ hạ của Đức Kim Tư, sợ rằng chỉ có Bá Nạp Tư là không hề nghĩ đến thượng vị thần cách đó. Dù sao thì nó không thích hợp để Bá Nạp Tư luyện hóa, mà ba người còn lại thì lúc nào cũng nghĩ tới. Hắn Bố Lý Đặc, Cái Đằng Bỉ, các người muốn viên thượng vị thần cách trong không gian giới chỉ kia không? Áo Gia Văn trực tiếp thần thức truyền âm. Trong mắt hai người, Hắn Bố Lý Đặc và Cái Đằng Bỉ đều hiện tia mỉm cười. Cái Đằng Bỉ thần thức truyền âm. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải giải quyết được Bá Nạp Tư. Thực lực của hắn cực mạnh. Không giết chết hắn thì chúng ta không có khả năng lấy được không gian giới chỉ. Được, mọi người đồng tâm hiệp lực, liên thủ giết chết Bá Nạp Tư. Còn về viên thần cách đó, chúng ta sau khi có được, xem nó có thuộc tính gì thì đưa cho người đó. Hắn Bố Lý Đặc nói. Hai người Áo Gia Văn và Cái Đằng Bỉ lập tức đồng ý. Ba người nhìn nhau, lập tức lao xuống bên dưới. À Đức Kim Tư đại nhân. Cái Đằng Bỉ ra vẻ thống khổ kêu lên. Bá Nạp Tư tiên sinh, người đừng quá thương tâm. Hắn Bố Lý Đặc cũng bay xuống. Lúc này Bá Nạp Tư đang đắm chìm trong bi thương. Nhiều năm như vậy, hình ảnh của hắn và Đức Kim Tư ở chung một chỗ không ngừng hiện lên trong đầu, nước mắt không kìm được mà chảy xuống gương mặt Bá Nạp Tư. Hắn không hề biết suy nghĩ trong lòng ba người Áo Gia Văn. Động thủ, Áo Gia Văn thần thức truyền âm quát. Ba người Áo Gia Văn, Cái Đằng Bỉ và Hắn Bố Lý Đặc cơ hồ đồng thời xuất hiện vũ khí trong tay. Trong nháy mắt, đồng thời đánh về phía Bá Nạp Tư ở cách đó không xa. Trong mắt của ba trung vị thần đều lộ ra sát khí không hề lưu tình. Bất hảo, trong nháy mắt Bá Nạp Tư cảm nhận được khí thế đáng sợ sau lưng, lúc này hóa thành điện quang bay về phía trước. Đáng tiếc cường giả tốc độ nhanh đến mấy, thì khi bắt đầu chạy trốn đều có một quá trình gia tốc. Giờ khắc này tốc độ của hắn không quá nhanh, mà tốc độ ba người Áo Gia Văn, Hắn Bố Lý Đặc và Cái Đằng Bỉ đều đạt tới cực hạn, tấn công từ ba hướng. Các người muốn làm gì? Tiếng quát phẫn nộ của Bá Nạp Tư vang lên trong ba đầu. Đầu của ba người Áo Gia Văn, Bá Nạp Tư xoay người đối mặt với bọn họ, đồng thời cũng bay ngược ra phía sau. Chết đi, kiếm quang màu xanh. Quang mang thánh khiết và một thanh chiến đao ẩn hàm khí tức hủy diệt, ba trung vị thần toàn lực một kích. Các cây đại thụ nguyên thủy tổn hại không biết bao nhiêu năm ở xung quanh trực tiếp hóa thành tro bụi, mặt đất cũng xuất hiện các hố sâu. Hỗn đản, Bá Nạp Tư là người thông minh, trong nháy mắt đã đoán được mục đích của ba người họ. Lúc này hắn không kịp chạy, liền cắn răng một cái. Bá Nặc Tư hóa thành lôi điện, cầm thanh thượng vị thần khí Ca Đặc Tư trường mâu. Trực tiếp nhắm về phía cái đằng bỉ là người mạnh nhất trong ba người, muốn từ nơi này mở ra một lỗ hổng để thoát thân. Ba người áo gia văn sao có thể để cho hắn chạy? Oanh, ba đấu một, mặt đất chấn động, cự thạch, cây cối, ma thú trong phạm vi ngàn mét bị hóa thành tê phấn, cho bụi bay lên. Nhưng chiến đấu đã kết thúc. Bá Nạp Tư ánh mắt lờ mờ ầm ầm ngã xuống, bước theo sau A Đức Kim Tư. Bồng, ngực bị đâm một lỗ thủng, cường giả cũng ầm ầm đổ xuống. Thanh Ca Đặc Tư trưởng mâu không đơn giản chỉ có vật chất công kích mà còn có linh hồn công kích. Bá Nạp Tư chịu ba trung vị thần liên thủ một kích, mặc dù chết thì cũng đem cái đằng bỉ là người mạnh nhất trong ba người kéo theo, làm điểm bồi thường. Bá Nạp Tư không hổ là người mạnh nhất trong bốn người ở đây. Hô! Trong lòng hai người áo gia văn và hán bối lý đặc đều run lên. Trong cho bụi ngập trời, hai người nhìn nhau đều cảm thấy may mắn. Nếu như một kích lúc sắp chết của Bá Nạp Tư mà đối phó với bất kỳ ai trong bọn họ thì bọn họ cũng không trốn được. Hán bối lý đặc, thần cách trong không gian giới chỉ là thuộc tính gì thì sẽ thuộc về người đó, áo gia văn cười nói. Đó là điều đương nhiên, hán bối lý đặc cười nói. Tuy nhiên, kẻ không được thần cách sẽ được thành Ca Đặc Tư trưởng mâu, thế nào? Ha ha, đương nhiên đồng ý, áo gia văn cười nói. Lúc này trên mặt đất có bốn cỗ thi thể, phân biệt là hai thi thể không đầu của Đức Kim Tư, thi thể của Bá Nạp Tư và cái đằng bỉ. Mà áo gia văn và hắn bố lý đặc đang rất vui vẻ, đang bàn tán phân chia chiến lợi phẩm. Không gian giới chủ này, ai sẽ nhận chủ đây? Lấy thần cách trong đó ra. Áo gia văn nhìn về phía hắn bố lý đặc. Hắn bố lý đặc nói, áo gia văn, chẳng lẽ người không tin ta? Vậy thì ngươi mở không gian giới chỉ này đi. Áo gia văn gật đầu đi về phía quang minh thần phân thân của Đức Kim Tư. Nhưng khi đi ngang qua hán bố lý đặc thì, trong mắt hán bố lý đặc hiện lên một tia hàn quang. Chết đi, thượng vị thần cách và thượng vị thần khí đều của ta. Hán bố lý đặc đột nhiên động, đồng thời đánh ra một kích mạnh nhất về phía áo gia văn. Nhưng quỷ dị nhất là đúng lúc hán bố lý đặc động thì áo gia văn đang ở phía trước thân hình chợt lóe lên, hóa thành một đạo hổ tuyến, tay cầm một thanh cự kiếm bổ tới. Kinh ngạc, hai người đều nao nao, kinh ngạc là đối phương có ý nghĩ giống mình. Thượng vị thần cách, thượng vị thần khí đều là của ta. Áo gia văn phẫn nộ trong lòng. Thanh quang, quang quẩn, trường kiếm và cự kiếm tản mát ra thánh quang chói mắt, đồng thời đâm về phía đối phương. Mắt của hai người áo gia văn và hắn bố lý đặc nhìn nhau đều nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương. Không phải người chết thì là ta vong. Giết chết đối phương, đoạt được bảo vật. Thương, kiếm quang vô cùng quỷ dị, đánh vào cự kiếm thanh quang, không gian liệt vùng trong nháy mắt xẹt qua thân thể áo gia văn. Thân thể của áo gia văn nổ tung, chỉ có một cái đầu lâu bay về xa xa. Ha ha, áo gia văn chỉ còn chiếc đầu đắc ý cười to. Bồng, thân thể của hắn bố lý đặc rớt xuống mặt đất, hẳn là đã chết. Hắn bố lý đặc tu luyện đúng là phong nguyên tố pháp tắc, hắn không hiểu về linh hồn công kích huyền nào. Chiêu thức mạnh nhất của hắn là thứ nguyên công kích, mặc dù khiến áo gia văn trọng thương, nhưng một kiếm vừa rồi của áo gia văn lên chứa linh hồn công kích cực mạnh, trực tiếp tiêu diệt linh hồn của hắn. Bốn trung vị thần giờ chỉ còn áo gia văn. Rốt cuộc đã thành công, áo gia văn vô cùng kích động, khiến cho cơ mặt vặn vẹo. Chiếc đầu lâu của hắn lập tức bay đến trước thi thể của Đức Kim Tư, đồng thời bên dưới đầu hắn đang không ngừng sinh trưởng. Áo gia văn không kịp đợi, lập tức khống chế một giọt máu trực tiếp tích vào trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ giống như bọt biển hút máu, lúc này cánh tay của áo gia văn cũng đã mọc ra. Nhất định phải là quang minh thuộc tính, nhất định là quang minh thuộc tính. Áo gia văn thầm cầu nguyện. Hắn rất lo lắng cầm lấy không gian giới chỉ cắn răng một cái. Áo gia văn lấy ngay thần cách trong đó ra. Đây là... Áo gia văn trợn trừng mắt nhìn thần cách trước mặt. Thần cách màu đen đang tỏa ra ánh sáng màu trắng nhạt. Quang minh thượng vị thần thần cách, đúng là quang minh thuộc tính. Áo gia văn kích động đến độ thân thể run lên. Ha ha, đúng là trời cũng giúp ta, là quang minh thuộc tính. Áo gia văn vô cùng sung sướng khóc lên. À, Đức Kim Tư sao? Ha ha, ở bên cạnh ngươi ta nhịn lâu như vậy chính là vì ngày này. Đây đúng là quang minh thuộc tính, không bao lâu nữa ta sẽ là thượng vị thần. Trong lòng của áo gia văn run lên. Đợi khi trở thành thượng vị thần, Kim Tư Lợi, phụ thân nhất định trả thù cho ngươi, nhất định là vậy. Ánh mắt áo gia văn chớp lên, lúc này thân thể hắn đã sinh trưởng đến phần eo. Áo gia văn nhìn viên thượng vị thần cách trong tay, không tự chủ được cười giống lên. Hắn ở vị diện ngục giam đợi ngày này không biết bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc có được một khỏa thượng vị thần cách. Áo giờ văn ta thì rốt cuộc cũng trở thành thượng vị thần. Tích một giọt máu lên viên thượng vị thần cách lập tức dung nhập vào cơ thể hắn. Áo giờ văn rất chờ mong vào tương lai. Ân, sắc mặt áo giờ văn biến đổi lập tức quay đầu lại. Một đôi mắt vàng lợt lạnh như băng đang nhìn hắn chằm chằm. Từ huyết nguyên kiếm ưu dị và hóc ngọc chống kiếm tản ra thanh quang. Lâm Lôi, sắc mặt áo giờ văn biến đổi. Hắn vừa trải qua hai trận chiến sinh tử, linh hồn lực đã tiêu hao tới 90%, mà thượng vị thần cách còn chưa có luyện hóa. Muốn luyện hóa thần cách cũng phải mất cả chục năm. Điểm chết người chính là Lâm Lôi ở cách quá gần, thân thể hắn chữa trị hoàn toàn chưa xong, tốc độ không thể đạt đến mức nhanh nhất, lại không kịp chạy. Chết đi, Lâm Lôi từ trên không lao xuống, hắc ngọc trọng kiếm và tử huyết nhuyễn kiếm đồng thời bổ ra. Hừ, muốn chết, Á Gia Văn cười lạnh trong lòng. Trốn không thoát ư, chạy, tại sao phải chạy, một tên hạ vị thần mà thôi. Thanh cự kiếm trong tay áo gia văn mang theo một đạo linh hồn lực cuối cùng, không hề do dự đánh về phía tử huyết nhuyễn kiếm. Hắn lựa chọn giống như tên An Lạp Tư lúc trước. Với nhãn lực của hắn thì rõ ràng nhìn ra tử huyết nhuyễn kiếm là không bình thường. Thương, tử huyết nhuyễn kiếm và cự kiếm chạm nhau trong chốc lát, áo gia văn bay ngược lại, muốn né tránh đòn tấn công của hắc ngọc trọng kiếm. Ông, trên thân hắc ngọc trọng kiếm một đạo kiếm hư ảnh, màu vàng trực tiếp bay ra, nhanh như tia chớp chui vào cơ thể áo gia văn, một kích mạnh nhất của Lâm Lôi. Một kích cực mạnh này đã dung hợp đại địa mạch động và thổ chi nguyên tố. Hư vô kiếm ba. Không. Hai mắt của áo gia văn trợn trừng lên, hắn không kịp hối hận tiếc nuối thì đã ầm ầm ngã xuống. Hắn đã có thể trở thành thượng vị thần, lại có thể tiêu diêu tự tại, là một cao thủ trong địa ngục. Đáng tiếc, nói về linh hồn công kích, người còn không bằng tên trung vị thần đến ám sát ta. Lâm Lôi nhìn về phía thi thể áo gia văn. Tranh đoạt thượng vị thần cách sao? Lâm Lôi nhìn mấy thi thể trung vị thần chung quanh, lắc đầu ngao ngán. Hai mắt áo gia văn vẫn trợn trừng, trước khi chết trong mắt hắn vẫn tràn ngập một tia khó tin, tuyệt vọng. Hắn vừa rồi còn kích động đến phát run, tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp, nhưng tất cả đều biến mất trong nháy mắt. Áo gia văn hắn chết mà không cam lòng. Bên trong hắc ám chi sâm, nơi xảy ra đại chiến chỉ còn là một mảnh đất trống trơn. Lâm Lôi đang thu thập chiến lợi phẩm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều trọng bảo như vậy, giết người cướp của thực sự là rất hấp dẫn người ta. Ta chỉ giết chết áo gia văn mà lại lấy được nhiều bảo bối đến vậy. Phỏng chừng ở trong địa ngục, sợ rằng cái loại kinh doanh không có vốn này sẽ có rất nhiều người đi làm. Rất nhanh, bảo vật đều được thu thập hết. Hai kiện thượng vị thần khí, một viên thượng vị thần cách, còn bốn viên trung vị thần cách và năm cái không gian giới chỉ. Trong lòng của Lâm Lôi rất kích động. Bốn viên trung vị thần cách, nếu như tính cả hai viên mình có lúc trước, Lâm Lôi tổng cộng có tới 6 viên trung vị thần cách. Hai kiện thượng vị thần khí này, Lâm Lôi đánh giá hai kiện thượng vị thần khí, một kiện là ca đặc tư trưởng mâu, kiện còn lại là một thanh chủy thủ màu đen. Lúc đối đầu bối lỗ đặc giết chết A Đức Kim Tư, chỉ thu lấy hai viên thần cách rồi ly khai. Á Đức Kim Tư thì có hai kiện thượng vị thần khí, trong đó một kiện đã bị đánh vỡ vụn, kiện còn lại là thanh chủy thủ màu đen rơi xuống ở phía xa, Lâm Lôi tự nhiên sẽ thu nhặt. Hắn đem thượng vị thần khí và thần cách đều thu vào không gian giới chỉ, trong tay chỉ còn lại 5 cái giới chỉ. Không biết trong không gian giới chỉ của 4 tên trung vị thần này có cái gì, đợi trở lại Long Huyết Tòa Thành sẽ kiểm tra cẩn thận. Còn có không gian giới chỉ của Á Đức Kim Tư, ngoài thượng vị thần cách có lẽ sẽ còn bảo bối khác, Lâm Lôi thầm nghĩ. Thật là may mắn, cảm nhận được năng lượng ba động, lập tức chạy tới, nếu không cơ hội tốt sẽ trôi qua. Lâm Lôi thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Lần này không chỉ báo thù được cho tiểu tạp tát, đồng thời cũng có được không ít thần cách và thần khí. Bảo vật thế này, Lâm Lôi tự nhiên sẽ không chê nhiều, nhiều hơn càng tốt. Lúc ta ở trong hắc ám chi sâm, nên chạy đến kịp. Thần cấp cường giả ngoài hắc ám chi sâm muốn bay tới đây, sợ rằng cũng phải mất một giờ. Lâm Lôi tin tưởng trong lúc nhất thời hẳn là sẽ không có ai tới, dù sao thì chiến đấu cũng tốn rất ít thời gian. Lâm Lôi nhìn chung quanh, tuy nhiên phải rời đi một chút. Hô, Lâm Lôi bay lên trời lao về phía nam. Lâm Lôi, đừng đi nhanh như vậy, một giọng nói vang lên trong đầu Lâm Lôi, đồng thời một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt hắn, tóc dài đen, râu đen, đúng là bối lỗ đặc đại nhân, người dễ dàng giết chết A Đức Kim Tư. Bối lỗ đặc đại nhân, Lâm Lôi thở dài trong lòng. Bối lỗ đặc nhìn Lâm Lôi, trong mắt hàm chứa một tia cười. Lâm Lôi, người lần này kiếm chắc được khá chứ hả? Ta cũng chỉ may mắn thôi, vốn cảm thấy năng lượng cường đại đã muốn quay lại xem, chỉ là tốc độ phi hành của ta không đủ nhanh. Lúc ta chạy đến thì A Đức Kim Tư đã chết, ta chỉ kịp thấy bốn người bọn họ giết nhau. Lâm Lôi thành thực nói. Bối lỗ đặc gật đầu, trong mắt bối lỗ đặc, Lâm Lôi có được từng đó, bối lỗ đặc căn bản không để vào mắt. Lâm Lôi, ta có một việc phải nói cho ngươi. Bối lỗ đặc trực tiếp nói vào chủ đề. Ồ, Lâm Lôi có chút kinh dị. Bối lỗ đặc lạnh nhạt cười nói. Năm đó ta đã truyền âm cho các thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục, nói ngàn năm sau sẽ mở ra chúng thần mộ địa. Đúng vậy, Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Bối lỗ đặc đại nhân, chẳng lẽ người muốn thay đổi chủ ý sao? Lâm Lôi cảm giác ra có điều ẩn giấu trong lời nói của bối lỗ đặc. Nếu như bối lỗ đặc tính vậy thì cũng là bình thường. Hôm nay ở Ngọc Lan Đại Lục, ngoại trừ bản thân bối lỗ đặc, Tát Địch Tư Thác, A Đức Kim Tư đều đã chết. Thượng vị thần chỉ còn lại một mình Thanh Hỏa mà thôi. Không, bối lỗ đặc lắc đầu. Ngàn năm sau vẫn mở ra chúng thần bộ địa, tuy nhiên ta đã thương lượng với Thanh Hỏa. Nửa tháng sau ta sẽ để cho Thanh Hỏa một mình tiến vào trong. Chỉ có một mình hắn sao? Lâm Lôi rất giật mình. Bối lỗ đặc gật đầu. Bối lỗ đặc đại nhân, hôm nay ở Ngọc Lan Đại Lục còn có thần cấp cường giả khác. Lâm Lôi liền nói, hắn cảm giác bối lỗ đặc làm vậy là không công bằng với các thần cấp cường giả khác. Dù sao những người khác đều đã ở Ngọc Lan Đại Lục, ít nhất cũng phải cho người ta một cơ hội chứ. Bối lỗ đặc lắc đầu nói, không được, trọng bảo trong chúng thần mộ địa chỉ đạt tới thượng vị thần đỉnh mới có thể đoạt được. Thượng vị thần bình thường hay hạ vị thần và trung vị thần tiến vào, nhiều nhất chỉ có một viên thần cách mà thôi. Lâm Lôi trong lòng thoáng động, trọng bảo này sợ là chủ thần khí. Bối lỗ đặc tiếp tục nói, cho nên Lâm Lôi, người giúp ta, thông báo với bọn Tháp La Sa một cái, nói cho bọn họ chuyện này, bọn họ muốn đi hay không thì mặc bọn họ. Bối lỗ đặc có chút giao tình với Tháp La Sa, dù sao Tháp La Sa đã từng làm người quản lý 11 tầng đầu tiên trong chúng thần mộ địa. Lời này ta nhất định sẽ nói lại, Lâm Lôi đáp. Tiếp theo bối lỗ đặc và Lâm Lôi phân khai, Lâm Lôi rất nhanh bay về Long Huyết Tòa Thành. Sau khi trở lại Long Huyết Thành, đầu tiên, Lâm Lôi liền đem 5 không gian giới chỉ lấy máu nhận chủ, rồi cẩn thận kiểm tra vật phẩm trong đó. Kiểm tra thì thấy có rất nhiều vật phẩm tốt. Trong không gian giới chỉ có gia văn còn có một viên hỏa thuộc tính hạ vị thần cách. Trong không gian giới chỉ của người khác còn có một viên địa thuộc tính hạ vị thần cách, đồng thời có vài món thần khí. Từ đó trên người của Lâm Lôi đã có 6 viên trung vị thần thần cách, 2 viên hạ vị thần thần cách, vài kiện hạ vị thần khí và trung vị thần khí cùng 2 kiện thượng vị thần khí. Lâm Lôi đem đống này sắp xếp lại khiến cho địch lĩa ở bên cạnh hoảng sợ. Sau đó Lâm Lôi chỉ rõ chi tiết đoạt được như thế nào mới khiến mọi người thở dài một hơi. Trong đình viện nơi ở của 2 người, Lâm Lôi và địch lĩa, Lâm Lôi đang uống rượu hoa quả. Tên áo gia văn đó cuối cùng cũng chết, địch lĩa thở dài. Đã chết, Tây Ni mà biết được tin này, hẳn là trong lòng sẽ dễ chịu hơn một ít. Trong đáy lòng, Lâm Lôi kỳ thực cũng hiểu được một đám cường giả từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam phủ xuống là do hắn, Áo Lợi Duy Á và Đức Tư Lê, 3 người gây họa. Địch Lệ Á cảm thấy đề tài này có chút áp lực cho nên không nói nữa, lảng sang chuyện khác. Lâm Lôi, lúc trước Ngọc Lan Đại Lục có rất ít thần cấp cường giả, thần cách cũng quá là ít, không ngờ rằng bây giờ là có nhiều thần cách đến vậy. Được nhiều thần cách ư? Lâm Lôi rất rõ ràng, mỗi một viên thần cách đều phải trải qua giết chóc mới đoạt được, không phải là người khác giết mình thì là mình giết người khác. Thần cách cũng không phải quá tốt, Lâm Lôi cảm thán thở dài. Địch Lệ Á nghe xong liền hiểu được suy nghĩ trong lòng của Lâm Lôi. Ta đột nhiên cảm thấy minh bạch, trong mắt của Địch Lệ Á sáng lên. Ngọc Lan Đại Lục trước kia rất ít thần cấp cường giả, có thể đếm trên đầu ngón tay, thần cách tự nhiên khó có thể đạt được. Nhưng bây giờ, thần cấp cường giả đông như lợn con, người thực lực mạnh có thể có được thần cách, người thực lực yếu sẽ bị giết, giống như người giàu càng giàu, con người nghèo thì ngay cả tiền cũng bị cướp đoạt đi. Cường đại như bối lỗ đặc, Thanh Hỏa, bọn họ muốn có thần cách thì rất dễ, ngay cả thượng vị thần bình thường bọn họ cũng có thể giết như con ngóe. Hạ vị thần bình thường là người bị cướp đoạt, bọn họ sẽ bị giết, thần cách bị cướp đi. Mà Lâm Lôi vốn cũng là người bị cướp đoạt, chỉ là hắn có một linh hồn phòng ngự chủ thần khí không trọn vẹn. Nhờ có cái này khiến cho địa vị của Lâm Lôi thay đổi, khiến hắn đứng vững được, ít nhất có năng lực chống lại bị cướp đoạt, ngẫu nhiên còn có thể đi cướp đoạt người khác. Lâm Lôi, bây giờ địa hỏa thuộc tính đã có hạ vị thần cách và trung vị thần thần cách, không phải có thể cho hai người thành trung vị thần sao? Địch Lệ Á đột nhiên nói. Lâm Lôi trong lòng vừa động, hỏa thuộc tính. Lúc đầu An Lập Tư chết, Lâm Lôi được một viên hỏa thuộc tính trung vị thần thần cách. Bên trong không gian giới chỉ của áo giả văn lại có một viên hỏa thuộc tính hạ vị thần cách. Ốc Đốn, Lâm Lôi đột nhiên thần thức tìm thấy Ốc Đốn. Ốc Đốn, đến đỉnh viện của ta. Ốc Đốn thích tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc, nhưng tư chất của Ốc Đốn lại rất bình thường. Theo tốc độ tu luyện của Ốc Đốn sợ rằng ngàn năm, thậm chí càng lâu hơn mới đạt tới thần cấp. Ca, Ốc Đốn đẩy cửa đỉnh viện ra, cười cười tiến vào. Người tìm ta sao? Lâm Lôi cười cười nhìn đệ đệ. Ốc Đốn, tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc thế nào rồi? Nhắc đến việc này, Ốc Đốn không khỏi đau khổ, bất đắc dĩ nói. Ca, người cũng biết tốc độ tu luyện của ta, bây giờ mới bắt đầu một điểm mà thôi. Theo như tốc độ này, không biết lúc nào mới đạt tới thánh vực cực hạn, càng không biết đến bao giờ đột phá bình cảnh thánh vực cực hạn mới có thể đạt tới thần cấp. Lâm Lôi cười, người xem đây là cái gì? Lâm Lôi lật tay, đem hai viên hỏa thuộc tính thần cách đặt trên mặt bàn. Ốc Đốn nhìn hai viên thần cách màu đen, tản ra hồng quang trước mặt, hai mắt trợn trừng lên, sau đó giật mình nhìn Lâm Lôi, lắp bắp. Ca, ngươi đây là... Đây là hai viên hỏa thuộc tính thần cách, một viên là hạ vị thần, một viên là trung vị thần thần cách. Ngươi trước tiên luyện hóa một viên, sau đó lại luyện hóa viên trung vị thần thần cách. Đợi toàn bộ thành công, ngươi sẽ là một trung vị thần, Lâm Lôi nói. Ốc Đốn có chút ngây ngốc, vừa rồi hắn đang cùng thê tử nói về chuyện tương lai. Bây giờ Lâm Lôi kêu hắn đến nói cho hắn là có hai viên thần cách, ngươi đi luyện hóa toàn bộ sẽ là trung vị thần. Trung vị thần ư? Ốc Đốn cảm thấy đầu óc mình loạn lên, chỉ có ba chữ rất to, trung vị thần. Lâm Lôi và Định Lệ Á mỉm cười nhìn nhau. Hả? Ốc Đốn thở ra một hơi, rốt cuộc cũng cho đầu óc khôi phục bình thường lại, hắn nhìn Lâm Lôi. Ca, ta đối với người thực sự không có gì để nói, trong lòng ta nhiều năm như vậy vẫn mơ ước có thể thành thần, nhưng không ngờ rằng chỉ chớp mắt người đã để ta trở thành trung vị thần. Cái này thực là... Ca, không thể đả kích người ta như vậy, ta bị người dọa cho sắp hỏng rồi. Cái tên hỗn tiểu tử nhà ngươi, Lâm Lôi cười mắng. Nhớ kỹ, luyện hóa hạ vị thần cách trước. Ta sẽ luyện hóa ngay bây giờ. Ốc Đốn không nhịn được sự kích động, lập tức lấy máu đem thần cách thu vào cơ thể, sau đó đem viên trung vị thần thần cách cất vào không gian giới chỉ. Ốc Đốn đi ra ngoài cảm thán. Ai? Ca, người vẫn chưa lợi hại lắm, nếu như có thể lấy một viên hỏa thuộc tính trung vị thần thần cách, thì lấy thêm một viên thượng vị thần thần cách hỏa thuộc tính để ta luyện hóa, vậy không phải ta sẽ thành thượng vị thần hay sao? Lâm Lôi nhìn bộ dáng cười cười của Ốc Đốn, cũng biết tâm trạng Ốc Đốn lúc này rất tốt. Còn muốn có thượng vị thần cách, người nhanh, sai người chuẩn bị yến tiệc đi, tối nay ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Ốc Đốn lập tức lớn tiếng đáp, tuyệt đối không thành vấn đề. Ở trong Long Huyết Tòa Thành, thần cấp cường giả chỉ ngẫu nhiên ăn tối cùng một chỗ. Tối hôm đó Lâm Lôi chủ động mời đám người Tháp La Sa, Đế Lâm. Lâm Lôi vẫn còn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Bối Lỗ Đặc. Trong bữa tiệc, mọi người ăn uống nói chuyện. Các vị, giọng nói của Lâm Lôi đột nhiên cao lên, nhất thời tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng. Đám người Tháp La Sa, Đế Lâm, Vũ Thần, Đại Tế Ti đều nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Có một chuyện phải nói cho mọi người biết, một thời gian nữa Bối Lỗ Đặc đại nhân sẽ mang theo Thanh Hỏa đại nhân tiến vào chúng thần mộ địa. Lâm Lôi mở miệng. Muốn mở chúng thần mộ địa ra trước sao? Tháp La Sa vui vẻ nói. Nhưng Lâm Lôi lắc đầu. Không phải vậy, bởi vì lần này chỉ để cho một mình Thanh Hỏa đại nhân đi vào. Đám người Tháp La Sa, Đế Lâm đều sửng sốt. Bọn họ ở lại Ngọc Lan đại lục thực ra là muốn xem rốt cuộc trọng bảo trong chúng thần mộ địa là cái gì, đều chỉ có ý niệm vào xem kịch mà thôi. Không cho chúng ta đi vào, vậy Thanh Hỏa đại nhân có được trọng bảo hay không, chúng ta cũng không có khả năng được biết. Tháp La Sa lắc đầu thở dài, chợt nhìn Đế Lâm ở bên cạnh. Đế Lâm, người nghĩ thế nào? Ta cảm giác thấy nhàm chán. Đức Kim Tư đã chết, chúng thần mộ địa lại chỉ có một mình Thanh Hỏa đại nhân đi vào. ta thấy Ngọc Lan Đại Lục cũng không còn lý thú gì nữa. Ta chuẩn bị, vài ngày nữa sẽ rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục vị diện tới địa ngục. Ngươi thì sao? Ta, Đế Lâm chần chờ chốc lát rồi nói, vậy ta với ngươi cùng đi địa ngục. Hy Tắc ở bên cạnh cầm chén rượu uống cạn. Đến địa ngục ư? A Đức Kim Tư và mấy tên thủ hạ trung vị thần của hắn đã chết, bây giờ Bối Lỗ Đặc đại nhân lại chỉ để cho Thanh Hỏa đại nhân tiến vào. Vậy ta đi cùng các ngươi. Vũ Thần Đại Tế Ti không nói gì, nhưng mọi người đều biết Vũ Thần phải đi theo Tháp La Sa. Lâm Lôi, ngươi thì sao? Hy Tắc nhìn về phía Lâm Lôi. Ngươi đi cùng với chúng ta chứ? Ở Ngọc Lan Đại Lục đã không còn hứng thú nữa rồi. Ta... Lâm Lôi liếc nhìn Địch Lỵ Á bên cạnh một cái, cười nói với Hy Tắc. Ta không vội, đám người các ngươi đã tu luyện mấy ngàn năm, ta cho tới giờ còn chưa được 100 năm. Huống chi, Bối Bối hắn còn đang ở Hắc Ám Chi Sâm. Thực là đáng tiếc, Hy Tắc cảm thán một câu. Tháp La Sa, Đế Lâm, Vũ Thần và Hy Tắc đều mở miệng nói chuyện, nói về tương lai trong địa ngục. Lâm Lôi nhìn bọn họ, hắn phải thừa nhận, đáy lòng cũng rất hâm mộ. Địa có nhà bà ngục. Trong lòng Lâm Lôi chỉ có tưởng tượng vô biên. Sáng ngày thứ hai, sau bữa tiệc, đám người Tháp La Sa chuẩn bị rời khỏi Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Một đám người tụ tập trong Long Huyết Tòa Thành, trong đó có Pháp Ân, cũng có Địch Khắc Tây, bọn họ đến tiễn đưa sư phụ của mình. Đế Lâm, người mang theo cả hai nhi tử của ngươi ư? Hắc Thạch cười nói. Đế Lâm gật đầu, tất nhiên, hai con trai của Đế Lâm đều là Lục Mục Kim Ngê. Trước khi Đế Lâm tiến vào chúng thần mộ địa, Đế Lâm đã hỏi Lâm Lôi một viên hạ vị thần thần cách cho một đứa con của hắn. Sau này khi từ chúng thần mộ địa ra, hắn đã là trung vị thần. Lúc ấy có rất nhiều thần cấp cường giả từ qua bạt đạt vị diện ngục giam phủ xuống. Đế Lâm cũng thuận tay giết chết một tên hạ vị thần, đoạt lấy thần cách cho con mình sử dụng. Sư phụ, mấy người Địch Khắc Tây không muốn rời xa Đại Tế Ti Khải Sát Lâm. Tu luyện cho tốt, Đại Tế Ti ôn hòa nói. Các người bây giờ đều đã là thánh vực, đợi khi đạt đến thần cấp, nếu như cảm giác không muốn ở Ngọc Lan Đại Lục nữa, thì hãy đi Chí Cao Vị Diện. Ở đó mới là nơi mà thần cấp cường giả hướng tới. Sư phụ, người đi đâu? Địch Khắc Tây hỏi. Ta khác với bọn họ, ta chuẩn bị đi sinh mệnh thành giới, Đại Tế Ti nói. Được rồi, mọi người xuất phát thôi, Tháp La Sa nhìn quanh, vung tay nói. Lập tức dưới cái nhìn của đám người Lâm Lôi, nhóm thần cấp cường giả liền bay khỏi Long Huyết Tòa Thành, hướng về Bắc Cực Băng Nguyên, rất nhanh biến nhất ở phía chân trời. Bọn Hy Tắc, Đế Lâm cũng đã đi, Lâm Lôi thấp giọng nói. Địch Lỵ Á bên cạnh liếc Lâm Lôi một cái. Tin tức Thanh Hỏa một mình một người tiến vào chúng thần mộ địa, rất nhanh lặng lẽ truyền cả khắp Ngọc Lan Đại Lục. Đây cũng là Lâm Lôi làm theo ý của Bối Lỗ Đặc. Hơn nữa A Đức Kim Tư và tứ đại trung vị thần thủ hạ của hắn đều đã chết, ảnh hưởng rất nhiều đến đám thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục. Trừ một ít thần cấp cường giả thì còn hầu hết đều rời đi. Bọn họ đều tới Chí Cao Vị Diện. Sau khi A Đức Kim Tư chết, trải qua khoảng thời gian khoảng 16 năm, ốc đốn rốt cuộc luyện hóa hoàn toàn hạ vị thần thần cách, từ đó trở thành hạ vị thần. Mà Địch Lỵ Á ở năm thứ 19 thì rốt cuộc luyện hóa hoàn thành viên phong hệ trung vị thần thần cách trở thành trung vị thần. Ngọc Lan lịch năm 10.092, lá rụng phủ xuống. Ông, cả thiên địa đều khá run lên, một loại ba động đặc thù truyền đến. Lâm Lôi vô cùng quen thuộc với ba động này. Lâm Lôi đang đứng dưới tảng cây đột nhiên quay đầu nhìn về phương Bắc, nhướng mày hỏi. Ân, lại có người một mình thành thần. Đây đúng là ba động do thiên địa pháp tắc phủ xuống, cũng chỉ có một mình thành thần mới khiến thiên địa pháp tắc phủ xuống mà thôi. Lâm Lôi, đến chỗ của ta. Giọng nói của Bối Lỗ Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn lập tức bay khỏi Long Huyết Thành, bay về phía Hắc Ám Chi Sâm. Ngay khi Lâm Lôi vừa mới bước vào Kim Trúc Tòa Thành, liền nghe được giọng nói. Lão đại, giọng nói của Bối Bối rất lớn. Lâm Lôi ngẩng đầu lên, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bối Bối, ngươi. Hắn giật mình phát hiện, hắn không cách nào cảm ứng được khí tức của Bối Bối. Lâm Lôi nhớ đến thiên địa pháp tắc ba động vừa rồi, trong nháy mắt hiểu ra. Bối Bối, vừa rồi chẳng lẽ là ngươi? Đúng vậy, Bối Bối đắc ý chống tay. Lão đại, ta mất 20 năm thời gian, rốt cuộc lĩnh ngộ được Hắc Ám nguyên tố huyền ảo. Ta lĩnh ngộ hai đại pháp tắc, cho nên bây giờ đã là trung vị thần. Ách, lợi hại quá. Lâm Lôi cười chế nhạo. Thành thần. phong nguyên tố pháp tắc có 9 loại huyền ảo, cho nên phải lĩnh ngộ 3 loại mới có thể thành trung vị thần, hoặc là lĩnh ngộ 2 loại và đem 2 loại đó dung hợp lại cũng có thể trở thành trung vị thần. Mà địa hỏa thủy, hắc ám đều chỉ có 6 loại huyền ảo, chỉ cần lĩnh ngộ 2 loại là có thể trở thành trung vị thần. Lâm Lôi, vào đây, một giọng nói truyền ra từ trong đại sảnh cách đó không xa. Lâm Lôi và Bối Bối liền cùng nhau tiến vào phòng khách. Bối Lô Đặc vuốt râu cười nhìn Bối Bối. Ta cung cấp nhiều điều kiện như vậy, nhưng lại chỉ bắt người lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố huyền ảo đơn giản nhất mà người mất đến 20 năm. Nếu để cho Lâm Lôi lĩnh ngộ, sợ rằng 1 năm là quá đủ, người còn dám kiêu ngạo. Hắn là lão đại của ta mà, lão đại của ta đương nhiên phải lợi hại hơn ta. Bối Bối bĩu môi không thèm để ý. Bối Lô Đặc chỉ biết lắc đầu cười, chợt nhìn về phía Lâm Lôi. Ngồi xuống đi. Nhìn Lâm Lôi, y mệnh ngồi xuống một bên, Bối Lô Đặc cảm thán. Lâm Lôi, người tu luyện thế nào rồi, lúc nào có thể đạt tới trung vị thần? Ta không rõ lắm, tuy nhiên ở phương diện đại địa pháp tắc, 2 loại huyền ảo là đại địa mạch động và thổ chi nguyên tố đã dung hợp hơn phân nửa, phòng chừng mấy chục năm nữa sẽ hoàn toàn dung hợp 2 loại huyền ảo này. Lâm Lôi cũng không hề giấu giếm. Bối Lô Đặc không khỏi tán thán, vừa lĩnh ngộ vừa dung hợp. Không tham lam, người rất thông minh. Đây là do Lôi Lâm tiên sinh hướng dẫn ta làm vậy, Lâm Lôi nói. Ai, Bối Lỗ Đặc thở dài, có một chuyện ta cũng nên nói cho ngươi. Lâm Lôi, quá khứ người có nghi hoặc tại sao tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đột nhiên biến mất không? Hai mắt của Lâm Lôi sáng lên. Đáp án rất đơn giản, tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc đã bị cường giả trong địa ngục đưa xuống địa ngục. Bối Lỗ Đặc cười nói. Chuẩn xác mà nói thì tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc các ngươi thực ra là thuộc về tứ đại thần thú gia tộc trong địa ngục. Lâm Lôi chấn động trong lòng, kinh dị nói, tứ thần thú gia tộc ư? Tứ thần thú gia tộc, đó là gốc rễ của tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc các ngươi. Bối Lô Đặc cảm thán, mỗi một đệ tử gia tộc đều như muốn thoát thai hoán cốt thì đều phải trở về tứ thần thú gia tộc và trải qua tông từ tẩy lễ. Thoát thai hoán cốt, tông từ tẩy lễ. Trong lòng Lâm Lôi càng thêm nghi hoặc, Bối Lô Đặc gật đầu nói. Lâm Lôi, chẳng lẽ người không phát hiện tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc bình thường cảm ngộ pháp tắc rất thấp, giống như lịch đại tổ tiên của ngươi, ngay cả lĩnh ngộ một chút cũng khó mà có thể, ngẫu nhiên lĩnh ngộ thì tốc độ cũng rất chậm. Lâm Lôi gật đầu, đệ Úc Đốn của mình thực ra lĩnh ngộ cũng rất chậm. Tốc độ lĩnh ngộ chậm như vậy còn chưa bằng nhân loại, sao xứng với tứ thần thú gia tộc chứ? Tốc độ tu luyện chậm là bởi vì bọn họ chưa trải qua tông từ tẩy lễ. Bối Lô Đặc cảm thán nói. Tông từ tẩy lễ của tứ thần thú gia tộc vô cùng bí ẩn. Ta nghĩ thì đơn giản, tông từ tẩy lễ của thần thú gia tộc vô cùng nổi danh ở trong địa ngục. Bối Lô Đặc nhìn Lâm Lôi. Theo như Bối Lô Đặc thấy, Lâm Lôi hôm nay tu luyện đã rất kinh người. Một khi trải qua tông từ tẩy lễ tuyệt đối sẽ là một thiên tài siêu cấp kinh khủng. Lâm Tôi, người muốn trở về tứ thần thú gia tộc, muốn gặp các vị tiền bối không? Trong mắt của Bối Lỗ Đặc có một tia mỉm cười. Lâm Lôi trừ trừ có chút do dự không quyết, ruột sao một khi ly khai Ngọc Lan Đại Lục vị diện quay lại rất là khó khăn. Hơn nữa Lâm Lôi cũng phải tôn trọng ý kiến của địch lị á. Nam nhân sao có thể do dự không quyết? Bối Lỗ Đặc quát khẽ. Huống chi một cái Ngọc Lan Đại Lục mà thôi, nhân vật thiên tài như ngươi lại ở trong vật chất vị diện hay sao? Địa ngục rộng lớn, cường giả như mây mới là nơi thích hợp nhất với ngươi. Lâm Lôi chấn động trong lòng. Lão đại, địa ngục rất thú vị. Theo như Gia Gia nói thì Kim Trúc Tòa Thành chính là mùa địa ngục. Bối Bối liền nói, Bối Bối rất tò mò cho nên chờ mong ở chí cao vị diện địa ngục. Tứ thần thú gia tộc ở U Lam Phủ thuộc huyết phong đại lục ở địa ngục. Bối Lão Đặc trực tiếp nói, ngươi có đi hay không tự mình lựa chọn. Lâm Lôi lập tức hành lễ. Vâng, Bối Lão Đặc đại nhân. Bối Bối, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Ồ, Bối Bối gật đầu. Lâm Lôi nhìn thấy vẻ mặt Bối Bối thì thầm than trong lòng. Bối Bối và hắn cùng lớn lên, trong cơ thể có nhiệt huyết như nhau, đều thích khiêu chiến, thích mạo hiểm. Lâm Lôi biết trong lòng Bối Bối rất muốn đến địa ngục, nhưng Lâm Lôi muốn đi địa ngục thì phải thuyết phục địch lị á cái đã. Bên trong Long Huyết Tòa Thành, địch lị á liếc mắt nhìn Lâm Lôi ở bên cạnh, nàng biết Lâm Lôi suy nghĩ cái gì. Đặc biệt là 3 ngày gần đây, trong mắt Lâm Lôi thi thoảng hiện lên một tia chờ mong, một tia mênh mang khiến trong lòng địch lị á cũng rất khó chịu. Lâm Lôi, địch lị á cắn răng ra quyết định. Ân, Lầm Lôi nghi hoặc nhìn Địch Lệ Á bên cạnh. Địch Lệ Á nhìn hắn, cố ý thở dài. Lầm Lôi, ngươi có cảm thấy cuộc sống ở Ngọc Lan Đại Lục không còn kích thích hay không? Đúng vậy, hai mắt Lầm Lôi nhất thời sáng lên. Địch Lệ Á, ta cũng có cảm giác như vậy. Ngươi nói xem chúng ta có nên... Lâm Lôi nói một nửa, nhưng hắn nhìn thấy Địch Lệ Á trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Địch Lệ Á, cảm ơn. Lâm Lôi đã hiểu ý của nàng. Địch Lệ Á đây là đang muốn thành toàn cho hắn. Thực ra, cuộc sống bình yên 20 năm ta đã rất thỏa mãn. Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Địch Lệ Á cảm thán. Lâm Lôi, ta biết ngươi là người không ngừng phấn đấu, luôn tràn ngập đấu chí. Ta thích ngươi như vậy. Ở Ngọc Lan Đại Lục không có tính khiêu chiến, đấu chí của người sẽ mai một đi. Hơn nữa ở sâu trong lòng ta cũng khát vọng cuộc sống phải kích thích một chút. Hơn nữa ta cũng trở thành trung vị thần, Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi. Ít nhất thì bản lĩnh chạy trốn sẽ không tệ, ta sẽ không trở thành vướng bận của ngươi. Lâm Lôi cười ôm Địch Lệ Á vào ngực. Địch Lệ Á, chúng ta cùng nhau đi địa ngục đi. Cùng đi địa ngục, Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Còn có ta và các ngươi cùng nhau đi. Bối bối lập tức từ bên cạnh chui ra, lớn tiếng kêu lên, ta cũng muốn đi địa ngục, ta muốn đi luôn. Lâm Lôi và Địch Lệ Á nhìn nhau, đều nở nụ cười. 3 ngày sau, sáng sớm trời cuối thu, hơi rét. Tuy nhiên ở Long Huyết Thoảnh hôm nay có rất nhiều người tụ tập ở luyện võ trường. Bọn họ đều đến tiễn đưa 3 người, Lâm Lôi, Địch Lệ Á và bối bối. Lâm Lôi nhìn đám người trước mặt, có Hy Nhĩ Mạn thúc thúc dạy mình từ nhỏ. Cũng có thân nhân của mình như Ốc Đốn, Thái Lạc, Toa Toa, A Nặc. Cũng có 3 khắc ngũ huynh đệ cùng mình chiến đấu. Tái Tư Lạc, Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp Tỷ Muội. Còn có ma thú Hắc Lỗ của mình. Còn có bằng hữu Đức Tư Lê. Mọi người đều tụ tập. Ca, trong mắt Ốc Đốn tràn ngập vẻ không muốn. Ốc Đốn, tất cả giao lại cho ngươi. Lâm Lôi vỗ vai Ốc Đốn. Ta tin, ngươi có thể... Nếu có vấn đề gì lớn, ngươi có thể đến Hắc Ám Chi Sâm. Ta đã bái thác Bối Lỗ Đặc đại nhân, đến lúc đó hắn sẽ hỗ trợ. Ân, ta biết. Ốc Đốn lập tức gật đầu. Viên địa thuộc tính hạ vị thần cách đưa cho Ốc Đốn, sau này lại đưa viên thần cách cho ai để Ốc Đốn xử lý. Đồng thời Lâm Lôi cũng đem địa thuộc tính trung vị thần thần cách cho 3 khắc. 3 khắc dù sao cũng là hạ vị thần địa hệ. Sau này khi hắn Bối Lỗ Đặc chết, Lâm Lôi có được một viên phong vị thần. À, phong thuộc tính trung vị thần thần cách, Lâm Lôi đã giao cho Hắc Lỗ. Chủ nhân, Hắc Lỗ nhìn Lâm Lôi, hắn vô cùng cảm kích Lâm Lôi. Là Lâm Lôi đã để cho hắn trở thành hạ vị thần, mà hôm nay Lâm Lôi lại cho hắn một viên phong vị thần. Phong thuộc tính trung vị thần thần cách. Phụ thân, Thái Lạc Toa Toa đều nhìn về Lâm Lôi. Lâm Lôi sờ đầu con trai và con gái của mình. Ha ha. Không biết chừng năm sau ta có thể quay về. Lâm Lôi cố gắng quay đầu. Chợt nói, chúng ta đi thôi. 3 người Lâm Lôi, bối bối, Địch Lệ Á trực tiếp bay lên, biến mất ở chân trời phương Bắc. Trong mắt đám người Ốc Đốn, Hắc Lỗ, 3 lỗ khắc không khỏi có nước mắt chảy ra. Lần này Lâm Lôi ly khai Ngọc Lan Đại Lục vị diện, không biết lúc nào mới có thể quay về. Ca. Trong lòng Ốc Đốn rất cảm kích ca ca của mình, Long Huyết chiến sĩ gia tộc hoàn toàn là do Lâm Lôi làm cho hưng thịnh trở lại. Mà bây giờ, Lâm Lôi mặc dù ly khai, cũng khiến cho 3 người Ốc Đốn, Hắc Lỗ và 3 khắc đã sắp trở thành trung vị thần. Lại còn có Bối Lỗ Đặc chiếu cố, căn cơ của 3 lỗ khắc gia tộc là không thể phá hủy được. Mùa xuân năm 10.092, Lâm Lôi mang theo thê tử là Địch Lệ Á, cùng với bối bối ly khai Ngọc Lan Đại Lục. Đi tới chí cao vị diện địa ngục, một trong tứ đại chí cao vị diện địa ngục. Vầng trăng lạnh lẽo tựa như một lưỡi liềm màu tím giật qua bầu trời đêm, tản ra ánh trăng màu tím yêu dị bao trùm cả thế giới khôn cùng. Oanh đùng đùng, sóng nước u ám đập liên hồi vào vách núi cao vạn thước. Đã hàng ngàn tỷ năm, vô luận là sóng biển lớn đánh như thế nào, vách núi này vẫn như cả ngàn tỷ năm trước đứng vững ở đó. Vách núi nàng thẳng từ trên xuống dưới như được đao cắt, mặt ngoài bóng loáng giống như kính. Ở tại địa ngục này, nó được gọi là kính Nguyệt Nhai. Tại nơi cao nhất của kính Nguyệt Nhai có một tòa thành cổ kính làm từ quáng thạch trong suốt màu tím. Tòa thành cổ kính này phảng phất như đã tồn tại từ rất lâu. Chỉ là bên trong tòa thành màu tím này luôn có ánh sáng mơ mộng, chiếu ra. Ở giữa tòa thành màu tím trên mặt đất trống trải được lát bằng một loại đá cũ kỹ màu vàng cực kỳ bằng phẳng. Ở trên đó có 2 người đang đứng canh một cái ma pháp trận rất lớn, có khuôn viên cả 100 thước. ma pháp trận này so với Bắc Cực Băng Nguyên truyền thống ma pháp trận thì không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Ở bên ma pháp trận này có hai gã đàn ông khỏe mạnh đang đứng. Hai người này bên trong trang phục màu tím, bên ngoài trường bào tím thêu chỉ vàng, trên trán có ấn ký đặc thù cũng là màu tím. Tam ca cũng thực là không bỏ lỡ một chút thời gian tu luyện nào. Gã tóc ngắn màu đen cười nói. Gã nam tử tóc bạc bên cạnh cũng cười. Tam ca tu luyện như vậy, phỏng chừng không bao lâu nữa. Tam ca có thể đảm nhiệm được chức đội trưởng. Cách hai người không xa có một thanh niên đầu bóng lưỡng đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, trang phục giống như bọn họ. Ông, trên mặt đất bên trong ma pháp trận cực lớn đó một lần nữa tàn mát ra sương mù che chắn ánh sáng. Chợt có ba bóng người vặn vẹo xuất hiện ở giữa ma pháp trận. Đợi đến sương mù biến mất mới thấy rõ trên mặt đất hiện ra ba người. Ở chính giữa là thanh niên mặc trường bào màu lam, hai bên là một mỹ nữ tóc dài màu vàng cùng một vị thiếu niên thanh tú có vẻ rất tinh quái.